Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Hãy chết đi người anh em, người ta gào lên với Lisa, hãy chết trong chua vì chua đã xuống ơn cho cậu. Rồi anh chàng Lisa nhận không biết bao nhiêu là cái hôn của những người anh em bị kéo lên đoạn đầu đài, bị đặt lên thất chém, và vì tình anh em người ta chặt đầu hắn bởi vì chua đã xuống ơn cho hắn. Câu chuyện thật đặc sắc, tập sách mỏng ấy được dịch sang tiếng Nga bởi những người từ thiện theo đạo Luther trong giới thượng lưu và được đem phát không coi như phụ trương của một số báo và ấn phẩm khác, cốt là để giáo dục được dân Nga. Câu chuyện Lisa bổ ích vì nó có tính chất dân tộc. Ở ta mặc dù thật là lố bịch nếu chặt đầu người anh em chỉ vì người đó đã trở thành anh em của ta và Chúa đã xuống chí cho người đó. Nhưng tôi nhắc lại, chúng ta có thói tục của chúng ta gần như không thua kém. Ở ta, hành hạ bằng cách đánh đập là một truyền thống lịch sử, đem lại khoái lạc trực tiếp và mau lẹ nhất. Nekrasov có bài thơ kể câu chuyện gã mưu sĩ dùng roi quất vào mắt con ngựa, vào cặp mắt hiền lành. Ai mà chưa từng thấy cảnh đó, đấy là đặc tính Nga. Nhà thơ miêu tả một con ngựa đuối sức và kéo chiếc xe chật quá nặng, xe xa lầy và con vật không thể kéo lên được. Gã mưu sĩ đánh nó, đánh một cách điên cuồng, đánh mà không hiểu mình làm gì. Trong cơn hăng say, gã quất túi bụi những đòn cực đau, dù mày không còn sức cũng cứ phải kéo đi, chết cũng phải cứ kéo đi. Con ngựa lồng lộn, ả lại dùng roi quất con vật không phương tự dễ, quất vào cặp mắt hiền lành đang ứa lệ. Con vật cuống cuộn lồng lên, kéo được chiếc xe ra và cất bước, toàn thân run rẩy, ngạt thở, loạn chọn, thỉnh thoảng lại nhảy cẩn lên, nôn thiêu tự nhiên và nhục nhã. Nekrasov vẽ ra một cảnh thật khủng khiếp, nhưng đây mới chỉ là con ngựa, nhưng ngựa là trời cho ta lấy quất roi. Chính bọn tặc ta đã giải thích cho chúng ta như thế và tặng chúng ta chiếc roi để làm kỷ niệm, nhưng cũng có thể dùng roi đánh cả người nữa chứ. Có một ngày trí thức hẳn hoi cùng với bà vợ dùng roi đánh con gái mình. Con bé mới có 7 tuổi, chuyện ấy tôi đã ghi lại tỉ mỉ, ông bố vui sướng vì thanh roi có mắt máu. Đánh sẽ đau hơn, ông ta nói, và ông ta bắt đầu nện con gái mình. Tôi biết chắc hẳn là có những người càng đánh càng hăng, cứ mỏi roi càng bốc lên đến mức cảm thấy một khoái lạc nhục dục. Đúng là khoái lạc nhục dục, cứ mỗi roi sau đó lại khoái hơn roi trước, tăng đến mức không ngừng. Họ đánh 1 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút. Càng về sau càng mạnh tay hơn, gấp hơn, ác liệt hơn. Đứa bé kêu gào, cuối cùng không gào được nữa, nghẹn thở. Bà ơi, bà thân yêu, bà yêu quý. Vụ đó thành chuyện tai tiếng ôm sòm và ra đến tòa. Người ta thuê trạng sư, dân Nga từ lâu đã gọi trạng sư của chúng ta là Apakat. Lương tâm thuê mướn, trạng sư lớn tiếng cãi cho khách hàng của mình. Đây là việc mọn, việc gia đình bình thường, bố đánh con gái nhỏ thôi, vậy mà lại đưa ra tòa đang xấu hổ cho thời đại chúng ta. Các bồi thẩm cho như vậy là có lý, rút vào phòng nghị án, rồi quyết định tha bổng. Công chúng reo hò, vui sướng vì kẻ hành hạ được tha bổng. Ôi chào, tôi không có mặt ở đấy, không thì tôi sẽ gào lên, đề nghị thưởng cho kẻ hung ác ấy một khoản tiền. Những cảnh tượng kỳ thú, nhưng về trẻ em thì tôi có những chuyện còn hay hơn. Tôi thu thập được rất nhiều chuyện về trẻ em Nga, nhiều lắm Alyosha. Một con bạc lên năm bị bố mẹ thù ghét, bố mẹ nó là những công chức đáng kính, có học và có giáo dục. Chú à, một lần nữa tôi nói dứt khoát rằng, nhiều người có cái tính thế này, thích hành hạ trẻ em nhưng chỉ trẻ em thôi. Đối với tất cả các loại người khác, những kẻ tàn bạo ấy lại tỏ ra tử tế và hiền lành như những người châu Âu có học về nhân đạo. Nhưng lại rất thích hành hạ trẻ em, hiểu theo nghĩa đó thì thậm chí là họ yêu trẻ. Trẻ em không có gì bảo vệ, chính điều đó cám dỗ kẻ hành hạ, sự cả tin thiên thần của đứa trẻ không biết lẩn trốn đi đâu và cậy nhờ ai bên vực. Đấy chính là nguyên nhân làm sôi sục bầu máu nhơ nhức của kẻ hung bạo. Đương nhiên trong mỗi người đều có một con thú náo mình. Khi tức giận, khoái cảm nhục dục hừng hực do tiếng kêu gào của nạn nhân bị hành hạ gửi lên, thủ tính được thả lỏng. Các thứ bệnh do trác tan, bệnh thống phong, bệnh gan. Còn bé 5 tuổi ấy bị ông bố và bà mẹ có học kia hành hạ đủ mọi cách. Họ vô cớ đánh đập, đấm đá nó, làm cho khắp mình mẩy nó thâm tím. Cuối cùng họ dở đến một ngón cực kỳ tinh vi. Một hôm tiết trời giá băng, họ nhốt nó suốt đêm ở nhà xí và lấy cớ ban đêm nó không xin tha, làm như đứa bé 5 tuổi. Tắm mình trong giấc ngủ trắng trong có thể biết xin tha tội, cái tuổi ấy đâu có khôn đến thế. Diện cớ ấy, họ trát phân vào mặt nó, bắt nó ăn phân. Mà người bắt nó ăn phân là bà mẹ, người mẹ, và người mẹ ấy vẫn ngủ được, dù là nghe tiếng kêu khóc của đứa con tội nghiệp bị nhốt ở một chỗ quế tạp. Chú có hiểu được điều đó không? Một đứa trẻ con thậm chí chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với nó, ở một chỗ quế tạp trong bóng tối rét mướt. Dùng hai nắm tay nhỏ xíu đấm vào một ngực nhỏ bé đứt hơi của mình và đổ những giọt nước mắt thảm thiết hiền diệu cầu xin Chúa Trời che chở cho nó. Chú có hiểu điều phi lý hay không? Hỡi người bạn và chú em của tôi, nhà tu hành thánh thiện và khiêm nhường của tôi, tại sao nó cần thiết đến thế không? Người ta bảo rằng không có nó thì con người không thể tồn tại trên cõi trần, bởi vì sẽ không phân biệt được thiện ác. Phân biệt thiện ác làm cái quái gì khi phải trả giá đắt như thế? Thế thì cả thế giới nhận thức không đáng giá bằng những giọt nước mắt ấy của đứa trẻ cầu xin Chúa Trời. Tôi không nói về những đau khổ của người lớn, họ đã ăn quả cấm, thế thì mặc xác họ, quỷ thà mà bắt họ đi. Nhưng còn trẻ con, tôi làm khó chú Alyosha, hình như chú bức rứt trong lòng, tôi sẽ không nói nữa nếu chú muốn. Không sao, tôi cũng muốn đau khổ, Alyosha nói lý nhí. Một cảnh tượng nữa, chỉ một cảnh tượng nữa thôi, đây là vì tò mò, một cảnh tượng rất đặc trưng mà tôi vừa đọc trong lưu trữ và cố đề ai thì phải. Tôi không nhớ rõ đã đọc ở đâu. Đấy là vào thời nông nô đen tối nhất hồi đầu thế kỷ, người giải phóng nhân dân muôn năm. Đây là chuyện của một viên tướng hồi đầu thế kỷ, một viên tướng có thế lực rất lớn, đồng thời là một địa chủ hết sức giàu, nhưng thuộc loại người. Thực ra loại này hồi ấy cũng đã ít lắm rồi. Mà khi hồi hưu thì hầu như tin chắc rằng công trạng của họ khi họ có quyền sinh sát đối với con dân của họ. Có những người như thế đây, diện tướng sống ở trong trang ấp có 2.000 nông nô, ông ta cao ngạo, coi những người láng giềng hèn mọn như những tên ăn nhờ mình. Về những tên hề của mình, ông ta có một đàn chó săn mấy trăm con, và ngót 100 kẻ trong coi chó, tất cả đều mặc đồng phục, đều cưỡi ngựa. Một thằng bé con nhà nông nô còn nhỏ lắm, mới lên 8. Một hôm, nó nghịch ném đá què chân một con chó được ông tướng yêu quý. Tại sao con chó quý của ta khập khiễng? Người ta trình với ông rằng, chính thằng bé ấy đã ném què chân chó. À, thì ra là mày. Viên tướng nhìn thằng bé từ đầu đến chân. Bắt lại nó, người ta bắt nó ngay trước mặt mẹ nó bị giam suốt đêm. Sáng tinh mơ, viên tướng mặc lễ phục đầy đủ, lên ngựa sửa soạn đi săn. Xung quanh ông là bọn thực khách, chó, những kẻ trông coi chó, tất cả đều cưỡi ngựa. Gia nhân tụ tập xung quanh để chứng kiến làm bài học. Người mẹ của đứa bé phạm tội đứng phía trước tất cả bọn họ, thằng bé bị giải từ nhà giam ra. Một ngày thu u ám, lạnh lẽo đầy sương mù, đi săn thì rất tuyệt. Diện tướng ra lệnh lột hết quần áo đứa trẻ. Thằng bé bị lột trần truồng, nó run lên sợ đứa phát điên, không dám kêu một tiếng. Xua nó chạy đi. Diện tướng ra lệnh, chạy đi, chạy đi. Những kẻ trông coi chó thét lên, thằng bé chạy, thả chó. Diện tướng quát và cho cả đàn chó săn đuổi theo đứa bé. Người ta xuất chó đuổi theo ngay trước mặt bà mẹ. Bầy chó xé tan xác thằng bé. Diện tướng dường như bị đặt dưới sự giám hộ, chưa còn biết bắt ông ta đền hội thế nào nữa. Xử bắn ư, để thỏa mãn tình cảm đạo đức phải xử bắn ư. Nói đi, Alyosha. Bắn. Alyosha khẽ thốt lên, môi tái nhợt méo sệt đi trong một nụ cười, ngước mắt nhìn anh. Hoàng hồ, Ivan reo lên phấn khởi, không rõ gì sao. Chủ mà nói thế nghĩa là nhà khổ tu giỏi lắm, vậy là vẫn có một con quỷ con ở trong tim chú Alyosha Karamazov. Tôi lỡ nói ra một điều phi lý, nhưng mà vấn đề chính là ở tiếng nhưng mà. Ivan reo lên, này anh chàng tập tu ơi, chú nên biết rằng cõi thế gian này rất cần những cái phi lý. Thế gian tồn tại dựa trên những cái phi lý, không có những cái đó thì trên đời sẽ chẳng có chuyện gì nữa hết. Chúng ta biết cái mà chúng ta biết. Anh biết cái gì? Tôi chả hiểu gì cả. Và nói tiếp, dường như trong cơn mê sảng, ngay cả bây giờ tôi cũng chẳng muốn hiểu gì cả. Tôi chỉ bám chắc vào sự kiện, đã từ lâu tôi quyết định là không nên hiểu. Khi tôi muốn hiểu điều gì thì lập tức tôi phải làm cho sự kiện đổi khác đi. Mà tôi quyết tâm bám chắc lấy sự kiện. Anh thử tôi làm gì? Alyosha tốt lên bằng giọng run run chua xót. Rốt cục thì anh có nói cho biết không? Cố nhiên tôi sẽ nói, tôi kể lễ như vậy là cốt để nói ra. Tôi quý chú, tôi không muốn và sẽ không chịu nhường chú cho cha Sosima của chú đâu. Ivan im lặng một lát, mặt chàng bỗng có vẻ rất buồn. Phần 3. Nghe đây nha, tôi chỉ nói về trẻ con là để cho rõ ràng hơn. Tôi sẽ không nói một lần nào về những loại nước mắt khác của con người vẫn thấm đẫm cả trái đất này, từ vỏ đến ruột. Tôi chú tâm thu hẹp đề tài lại. Tôi là con bỏ rẹp và tôi cam lòng chịu nhục mà thú nhận rằng tôi không hiểu ra gì về việc tại sao mọi sự lại được an bài như thế. Như vậy là chính người đời có lỗi. Họ đã được ở thiên đàng, họ lại muốn tự do và đã ăn cắp lửa thượng giới thì họ biết rằng họ sẽ bất hạnh. Vậy thì chẳng việc gì phải thương họ. Ôi, theo cái trí tuệ Euclid phàm trần thảm hại của tôi chỉ biết rằng trên đời có sự đau khổ, không ai có lỗi, tất cả đều chuyển biến từ cái này sang cái kia một cách trực tiếp và đơn giản. Mỗi cái đều qua đi và cân bằng với nhau, nhưng đây chỉ là điều hồ đồ theo quan điểm Euclid. Tôi biết thế, nhưng tôi không thể cam chịu sống theo kiểu đó. Chẳng phải lỗi tại ai, tôi biết thế, nhưng tôi vẫn thấy cần có sự trừng phạt, nếu không thì tôi sẽ tự hủy diệt mình. Không phải là trừng phạt ở đâu đó và vào thời gian nào đó trong tương lai vô tận, mà ngay ở đây. Tôi, đất này, để chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi đã tin và tôi muốn chính mắt nhìn thấy. Nếu đến lúc ấy tôi đã chết, thì người ta sẽ làm tôi sống lại, bởi vì nếu mọi việc xảy ra không có tội, thì hận cho tôi quá. Tôi đã từng đau khổ, vậy thì không phải để đem bản thân mình. Những hành vi tàn ác và những đau khổ của tôi là phân bón cho sự hài hòa tương lai mà ai đó sẽ được hưởng. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy con nai nằm cạnh con sư tử và kẻ bị giết sẽ trở về ôm hôn kẻ giết mình. Tôi muốn có mặt ở đây khi mọi người đột nhiên nhận ra tại sao mọi sự lại như thế. Mọi tôn giáo trên thế gian đều dựa trên niềm mong muốn ấy. Còn tôi thì tôi có đức tin. Nhưng còn trẻ em khi ấy tôi sẽ làm gì chúng? Đây là câu hỏi mà tôi không giải quyết được. Lần thứ 100 tôi nhắc lại, câu hỏi thì vô vàng, nhưng tôi chỉ bàn tới trẻ em. Vì như thế, điều tôi cần nói mới rõ ràng tới mức không thể bác bỏ được. Chú nghe đây nhé, nếu mọi người đều phải đau khổ để mua lấy sự hài hòa vĩnh cửu, thì trẻ em cần gì đến đây? Chú nói, tôi nghe thử, thật không tài gì hiểu được vì lẽ gì trẻ em cũng phải đau khổ, vì lẽ gì các em cũng phải đau khổ để các em lại được hài hòa. Vì lẽ gì trẻ em cũng phải biến thành vật liệu và là phân bón cho sự hài hòa mai sau mà ai đó sẽ được hưởng. Tôi hiểu sự liên đới giữa người ta với nhau trong tội lỗi. Tôi cũng hiểu quan hệ liên đới trong sự đền tội. Nhưng trẻ em không bị liên đới trong mỗi hành động tàn ác của cha chúng. Thì đương nhiên đây là sự thật không phải ở thế gian này. Và tôi không thể hiểu nổi. Một người ưa bông đùa có thể sẽ nói rằng trẻ con rồi sẽ lớn lên và có gì phạm tội. Nhưng nó có lớn lên được đâu. Thằng bé đánh chó bị chó xé xác ấy. Ôi Alyosha, tôi không bán bổ đâu, tôi hiểu. Vũ trụ phải rung chuyển như thế nào khi mọi cái trên trời và dưới đất hòa vào nhau trong một tiếng reo ngợi ca. Và tất cả mọi sinh vật đang sống và đã từng sống đều thốt lên. Chúa có lý, Chúa đã mặc khải cho chung con những con đường của Chúa. Khi người mẹ sẽ ôm hôn kẻ tàn ác đã cho chó xé xác con mình, cả ba cùng chan hòa nước mắt hô lên, lạy Chúa, Chúa có lý, thì cố nhiên lúc ấy, nhận thực tế chói lõi ánh hào quang và mọi sự đều sáng tỏ, nhưng đây chính là chỗ chướng mắt. Tôi không thể chấp nhận giải pháp đó. Này Alyosha, rất có thể là nếu đến lúc ấy tôi còn sống, hay sẽ sống lại để chứng kiến, thì có lẽ tôi cũng sẽ reo lên cùng với mọi người, khi thấy bà mẹ ôm hôn kẻ hành tẩu con mình. Chúa có lý, lại Chúa, nhưng lúc ấy tôi vẫn không muốn kêu lên như vậy. Lúc này còn thời gian, tôi gấp rút dựng thành lũy tự vệ, vì tôi hoàn toàn không chấp nhận sự hài hòa cao cả nhất. Họ không đáng giá một giọt nước mắt của đứa trẻ bị hành hạ. Đứa trẻ bị nhốt trong cái xó hôi thối, dùng nắm tay nhỏ bé đấm ngực. Và nhỏ từng giọt nước mắt không được đền bù của mình, cầu khấn Chúa trời yêu dấu. Không đáng. Vì nước mắt của nó không được đền bù, những giọt nước mắt ấy phải được đền bù, nếu không thì không thể có sự hài hòa, nhưng làm thế nào đền bù được? Mà có thể đền bù được ư? Được đền bù làm gì? Những kẻ ác sẽ bị trừng phạt ư? Nhưng họ sẽ bị trừng phạt. Những kẻ hành hạ người khác sẽ phải xuống địa ngục thì có làm gì? Địa ngục sửa chữa được gì khi trẻ em đã bị hành hạ rồi? Mà nếu có địa ngục thì còn hài hòa gì nữa? Tôi muốn tha thứ vợ ông hôn, tôi không muốn có nhiều đau khổ hơn nữa. Nếu những đau khổ của trẻ em là thêm vào cho đủ số đau khổ cần có để mua lấy chân lý, thì tôi xin nói trước rằng toàn bộ chân lý đó không đáng giá như vậy. Cuối cùng, tôi không muốn người mẹ ôm hôn kẻ tàn ác đã dùng chó xé xác con bà. Bà không được tha thứ cho hắn. Nếu muốn, bà hãy tha thứ cho hắn đã làm khổ bà. Hãy tha thứ cho kẻ tàn ác đã gây lên cho bà nỗi đau khổ vô biên của người mẹ. Nhưng bà không có quyền tha thứ cho kẻ tàn ác vì nỗi đau khổ của đứa con bà đã bị chó xé xác. Bà không có quyền tha thứ cho dù Chinh Lưu Bé có tha thứ cho hắn đi nữa. Mà nếu vậy, nếu họ không có quyền tha thứ thì lấy đâu ra sự hài hòa? Trên cả thế gian này có người nào có thể và có quyền tha thứ không? Tôi không muốn sự hài hòa vì tình yêu nhân loại mà tôi không muốn. Tôi muốn vẫn cứ để cho đau khổ không được trả thù còn hơn. Chẳng thà đau khổ của tôi không được trả thù, sự phẫn nộ của tôi không được giải tỏa còn hơn. Cho dù tôi không có lý đi nữa, giả lại người ta định giá sự hài hòa quá cao, giá vào cửa quá đắt so với túi tiền của chúng ta, vì thế tôi vội trả lại vé vào cửa. Và nếu như tôi là người chính trực thì tôi phải trả lại càng sớm càng tốt. Tôi đang làm đúng như thế, tôi không chấp nhận Chúa Trời Alyosha. Tôi chỉ hết sức kính cẩn trả lại ngài tấm vé. Đây là nổi loạn, Alyosha gầm mặt xuống nói khẽ. Nổi loạn ư? Tôi không muốn tiếng đó thốt ra từ miệng chú, Ivan nói bằng giọng thiết tha. Có thể sống bằng nổi loạn được không? Mà tôi thì tôi muốn sống. Hãy nói thẳng với tôi đi. Tôi kêu gọi chú đấy, trả lời đi. Chú hãy tưởng tượng là chính chú sẽ dựng lên tòa nhà vận mệnh của nhân loại nhằm mục đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc cho mọi người, rốt cuộc sẽ đem lại sự bình yên cho họ. Nhưng muốn vậy, điều cần thiết không sao tránh khỏi là phải hành hạ chỉ một sinh vật nhỏ xíu thôi. Chính đứa bé đã tự đấm ngực ấy và lấy những giọt nước mắt không được đền bù của nó làm nền móng để dựng nên tòa nhà ấy. Thì chú có bằng lòng làm kiến trúc sư với điều kiện đó không? Nói đi và chớ nói dối. Không, tôi sẽ không chịu làm, Alyosha khẽ nói. Chú có thể nghĩ rằng những người mà chú xây nhà cho họ sẽ bằng lòng đón lấy cái hạnh phúc dành cho họ và xây trên máu đổ ra oan ức của đứa bé bị hành hạ không? Mà dù có đón nhận đi nữa thì họ có suốt đời hạnh phúc được không? Không, tôi không thể nghĩ như vậy anh à, Alyosha bỗng nói, mắt ngời sáng. Ban nãy anh vừa nói trên thế gian này có người nào có thể và có quyền tha thứ tất thảy, tha thứ cho tất cả mọi người và về mọi chuyện, bởi vì chính người đó đã hiến dâng máu trong trắng của mình để cứu chuộc mọi tội lỗi cho tất cả mọi người. Anh quên mất người đó. Người đó là nền móng của tòa nhà, và người ta sẽ reo lên với chính người đó. Lạy Chúa Trời, Ngài có lý, vì Ngài đã mặc khải cho chúng con những con đường của Ngài. À, đấy là người duy nhất không hề vướng tới tội lỗi. Và máu của người ấy, không, tôi không quên người ấy, và trái lại tôi vẫn lấy làm lạ rằng, mãi chú vẫn chưa nêu người đó ra, bởi vì trong các cuộc tranh cãi, đồng đạo của chú thường nêu người đó ra trước hết. Này Alyosha, chú đừng cười, hồi trước tôi có viết một bản trường ca, chừng một năm trước, nếu chú có thể dành cho tôi 10 phút nữa, tôi sẽ kể cho chú nghe, được chứ? Anh viết bài trường ca? Ồ không, không phải là viết, Ivan bật cười. Trong đời chưa bao giờ tôi làm tới 2 câu thơ, nhưng bản trường ca này tôi đã nghĩ ra và ghi nhớ. Tôi nghĩ ra trong cơn sóng nóng, chú sẽ là độc giả đầu tiên của tôi, nghĩa là người nghe thì đúng hơn. Ừ, mà làm sao tác giả lại để mất người nghe duy nhất vậy? Ivan nhếch mép cười, kể chứ, tôi rất muốn nghe. Alyosha nói, bản trường ca của tôi nhan đề là Viên Đại Pháp Quan Tôn Giáo, nó phi lý, nhưng tôi muốn kể chú nghe.